Alo, 1, 2, 3, 4. Xin chào quý vị, alo. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 189 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đau lưng quá, ngồi nhiều đau lưng quá. Xin chào Ngọc Trang nhá, lúc nào vào deep cũng thấy Ngọc Trang luôn á. Cho cái cờ lây xanh luôn. Thôi bây giờ thì chắc là chúng ta vào đọc truyện luôn rồi nhỉ. Thảo nha, chào Thảo nha. Cuốn cũng được, chuyện này cũng hay mà. Bây giờ bắt đầu mới cuốn này. Thôi, hôm nay chúng ta tiếp tục vào tập truyện số 189 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhá. Đợi mình chút. Đợi mình chút, mình thu âm, bật trình thu âm. Ok. À không phải đen đâu. Đây. Đợi tí, bật bật lên thì đâu rồi, đèn đâu rồi? Ô cái đèn của mình đâu rồi? Đấy. Tại vì là trời bây giờ ban ngày thì cái nhà tôi thì cái hướng hướng đông. Nó là hướng đông. Nó phản ánh sáng rồi. Thì là nó cam, nó nhìn nó đen. Mà thôi tắt đi nhá. Nhìn trông chói mắt lắm. Tôi lười lắm. Kệ xấu trai cũng được. Thôi kệ, đẹp trai làm gì, đẹp trai gái nó theo về tận cửa rách việc lắm. Thế nhá, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào với tập số 189 nhá. Cái gì? Mọi người ở đây đều ngây ra sau khi nghe xong lời của Diệp Mặc. Cái gì? Mọi người ở đây đều ngây ra sau khi nghe xong lời của Diệp Mặc. Đến chó gà cũng không tha. Đây chẳng lẽ là xã hội phong kiến hay sao? Cách làm này đều đến tai Liên Hợp Quốc. Nói không chừng Liên Hợp Quốc sẽ dựa vào vấn đề nhân quyền lần thứ ba công khai lên án Lạc Nguyệt Thành. Nghe xong Diệp Mặc đến chó gà cũng không tha, Đông Phương Nana và Đông Phương Sung liền dùng mình một cái. Thậm chí đến chuyện vừa rồi phẫn nộ vì đan điền bị hủy cũng đã quên sạch. Lúc này bọn họ mới hiểu được thiếu chủ Đông Phương Vượng bọn họ đã chọc vào nhân vật như thế nào. Mấy năm nay Diệp Mặc vẫn không có ở Lạc Nguyệt, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy Diệp Mặc, cho nên bọn họ cho rằng Diệp Mặc cũng chỉ như vậy, không có gì phải lo lắng nhiều như vậy. Hắn sở dĩ có thể có được ngày hôm nay dựng lên Lạc Nguyệt Thành là do hắn chó ngáp phải rồi, may mắn biết được ít cổ võ, may mắn biết được cái chế tạo đan dược, hơn nữa gặp được kỳ nhân, cuồng nhân Diệp Tinh này. Đối với lời của Diệp Mặc mà nói thì Hứa Bình không thấy có gì kỳ quái, diệt khẩu cũng là điều bình thường, Hư Mượt Hoa cũng không cảm thấy có điều gì là lạ. Cô mặc dù cũng ngạc nhiên, nhưng cũng có thể cho rằng đã nghĩ thông. Nhưng Diệp Tử Phong và Thẩm Thiên Thiên vẫn chưa từng nghĩ ra. Thẩm Thiên Thiên theo bản năng hỏi một câu. Anh Diệp, chuyện này anh có phải trước tiên phải nhốt lại, sau đó mở phiên tòa định tội, sau đó lại... Diệp Mặc lạnh nụ cười, tương đối mà nói, hắn chưa tính là người ngu ngốc về chính trị. So như đám người Hư Nguyệt Hoa thì tốt hơn nhiều. Loại đạo lý rõ ràng như vậy tại sao hắn không hiểu được? Nhưng hắn trở về là để lập uy. Loại uy này cũng không thể lập nên được. Thì sau khi hắn rời khỏi Lạc Nguyệt, lâu ngày sẽ như thế nào? Lạc Nguyên Thành khác với quốc gia khác, đây là một thành phố mới nổi. Hắn hoàn toàn không cần phải dập khuôn làm theo pháp luật của nước khác. Hắn muốn dùng máu tanh để cảnh cáo những người ham muốn Lạc Nguyệt Thành, nói cho bọn họ biết nơi này không phải có cái gì rằng co lải nhải ở tòa án, xúc phạm vào tôi giết anh. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, Thẩm Thiên Thiên nói không phải không có đạo lý. Thế nhưng, có đạo lý thế nào đi chăng nữa cũng không ngăn cản mệnh lệnh của hắn được. Hắn quay đầu nhìn về phía Hư Nguyệt Hoa bổ sung một câu. Đợi sau khi anh hai giết những người kia, đem hành vi phạm tội của những người bị giết của nhà Đông Phương liệt kê ra. Hư Nguyệt Hoa đương nhiên hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc trước tiên là giết người, sau đó mới tìm chứng cứ phạm tội. Chỉ cần là giết rồi, đều sẽ tìm được chứng cứ phạm tội. Có thể nói lời của Diệp Mặc dường như không có đạo lý gì cả. Làm gì có chuyện giết người trước rồi tìm chứng cứ phạm tội. Có thể nói Diệp Mặc đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Diệp Mặc dừng lại một chút rồi nói thêm. Pháp luật của Lạc Nguyệt Thành bổ sung thêm một điều. Đối với người phản quốc chỉ cần thông qua sự xác nhận của tôi là có thể giết vô điều kiện. Đây là một điều khoản thô bạo. Diệp Mặc tin tưởng rằng hắn sẽ không đổ oan cho người khác, nhưng hắn cũng sẽ không đem quyền lực này tùy tiện giao cho người khác. Sở dĩ hắn nói ra điều này không phải bởi vì hắn quá coi trọng quyền lực, mà để cảnh cáo những người có âm mưu đừng có dùng cái pháp luật trên thế giới hoặc những động tác nhỏ đến Lạc Nguyệt Dương Oai. Lạc Nguyệt Thành có quy tắc của Lạc Nguyệt Thành. Lời cảnh cáo này có nghĩa là đừng có động vào vảy ngược của Diệp Mặc. Nếu động đến rồi thì sẽ bị giết, hoặc cũng có thể nói chỉ cần khiến Diệp Mặc nghi ngờ là có thể giết người rồi. Đây đúng là không có đạo lý gì để nói rồi. Người của nhà Đông Phương đã tùy ý giết nhà của người khác, hơn nữa còn đến nhà cưỡng gian rồi giết chết, còn trắng trợn nói đó là tự sát. Điều này đã xúc phạm đến sự chịu đựng cuối cùng của hắn. Cho dù hắn làm số đông người nhà Đông Phương oan ức, hắn cũng không muốn người của Lạc Nguyệt Thành có một sự công bằng. Hắn sáng lập nên Lạc Nguyệt Thành để cho một nơi yên tĩnh cho những người khác thích hòa bình, chứ không phải cho những người đó một nơi ức hiếp dân chúng, cho dù Diệp Tử Phong cũng không được. Diệp Lăng nhìn Diệp Thực Hoa đã bị giết nằm trên mặt đất, trong mắt có chút ảm đạm. Cô không thích việc này, nhưng người của Diệp gia cố tình muốn tới nơi yên tĩnh như Lạc Nguyệt này để gây rối. Cô đã sớm biết, một khi anh trai trở về, những người này không thể đi được. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Nhìn anh hai Hứa Bình của mình sắp phải rời, Diệp Mặc và Diệp Lăng chào hỏi một chút, cũng chuẩn bị đi cứu đám người Úc Diệu Đồng. Hắn sở dĩ nói với đám người Hư Nguyệt Hoa rằng đây là sai lầm của hắn, đó bởi vì hắn chưa rõ Hư Nguyệt Hoa đã biết phạm vi quyền lực trách nhiệm của cô. Điều này làm cho Hư Nguyệt Hoa hiểu sai về Diệp Tử Phong, cho Diệp Tử Phong là do hắn phái tới để giam chân cô. Chính bởi vì như vậy nên Lạc Nguyệt mới xảy ra nhiều chuyện. Xét cho cùng cũng chỉ có một câu là hắn chưa rõ ràng về quyền lực của Hư Nguyệt Hoa. Đương nhiên còn một điều chính là Hư Nguyệt Hoa thích hợp làm chủ quản cho ngành tình báo, để cô ấy đảm nhiệm thành chủ đúng là có chút khó khăn. Đợi chút, anh hai. Diệp Mặc dường như đột nhiên nhớ đến gì đó, hắn mạnh mẽ gọi Hứa Bình đang muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới chuyện đó chính là hắn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không nghĩ tới. Chuyện gì chú bà? Hứa Bình từ trước đến nay đều không hoài nghi lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói muốn giết sạch thì giết sạch. Ngay cả đám người Hư Nguyệt Hoa cũng nhìn Diệp Mặc không biết tại sao Diệp Mặc đột nhiên gọi Hứa Bình lại. Từ lúc sau khi Diệp Mặc tiến vào, sát phạt quyết đoán, trước nay chưa từng do dự. Cái cần chính là khí thế, tại sao hắn muốn để Hứa Bình đợi. Diệp Mặc tỉnh táo lại, chuyện Đông Phương Vượng khơi lên, với tài trí của Đông Phương Vượng, y không thể không tính toán đến tình huống thất bại.

Sau khi Diệp Thực Hoa, người từ bên ngoài này bị chết, khống chế quân đội vốn dĩ là chuyện của y cơ bản, không mất chút sức lực. Vài tiếng súng và tiếng nổ vang lên, Hứa Bình lập tức dẫn những tên không sợ chết như vậy đi. Diệp Mặc trong lòng có chút khâm phục tên Đông Phương Vượng này. Diệp Mặc không ngờ gã lại chọn thời điểm hắn không có mặt ở Đặc Nguyệt, lại tung ra một chiêu như vậy. Tiếng nổ mạnh làm Diệp Mặc cả kinh. Một tiếng nổ, tại sao hắn không nghĩ ra, nếu hắn là Đông Phương Vượng, mất cả trí lẫn trải, cách duy nhất là hủy diệt Lạc Nguyệt. Nhưng Lạc Nguyệt phòng không nghiêm ngặt, muốn thông qua cách để làm... Muốn thông qua làn đạn để đạt được mục đích dường như là không thể. Biện pháp duy nhất là đem bom đặt ở Lạc Nguyệt sau đó dùng kíp nổ. Nghĩ đến đây, trên người Diệp Mặc lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Nếu bom đặt ở Lạc Nguyệt mà người cầm kíp nổ cũng ở Lạc Nguyệt, thì tất cả những biện pháp này của hắn cũng chỉ là làm người mù xem mà thôi. Không có ý nghĩa gì. Diệp Mặc là người quyết đoán, sau khi hắn nghĩ đến tính nguy hiểm của sự việc, liền biết rằng vào lúc này gọi Hứa Bình chỉ là phí công mà thôi, hoặc chỉ có để phản tác dụng. Cách duy nhất là điều tra thử Đông Phương Vượng có thực sự đã cài rất nhiều bom ở thành Lạc Nguyệt hay không. Nếu quả thực cài bom, cách duy nhất chính là thời lúc Đông Phương Vượng còn chưa cho nổ, hắn sẽ giải quyết toàn bộ số bom đó trước. Diệp Mặc chỉ nghĩ đến đây, thần thức liền quét ra ngoài, ngay cả dưới lòng đất cũng không bỏ qua. May mà lúc thần thức của hắn tiến đến hơn 30 mét, cho dù xuống dưới đất bùn cũng có thể xuống sâu mấy trăm mét. Sắc mặt của Diệp Mặc nhanh chóng trở nên khó coi, hắn quả nhiên đã phát hiện ra bom, hơn nữa còn là bom hẹn giờ. Bom hẹn giờ với hiệu ứng bức xạ hạt nhân, loại bom như thế này mỗi quả đều có thể giết chết hàng trăm ngàn người. Đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất là hậu quả của bức xạ. Nếu có nhiều loại bom như thế này thì cả thành Lạc Việt chết chắc rồi, tên Đông Phương Vượng này đúng là đồ điên. Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy biện pháp của mình cũng không phải không có chút tác dụng gì. Nếu những quả bom này được người trong thành làm nổ, vậy nhất định phải thông báo cho Đông Phương Vượng mới có thể kích nổ. Bất kể là người bên ngoài hay trong thành cho nổ bom, đều phải báo với Đông Phương Vượng. Như vậy thì hắn cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc của Đặc Nguyệt cũng có ích. Ngay sau đó, Diệp Mặc đã rời khỏi phòng hội nghị, hắn phải đi đào mấy quả bom này trong thời gian ngắn nhất. Thần thức Diệp Mặc mạnh mẽ. Thần thức của hắn quét khắp nơi, những quả bom gần như là cách 10 mét có một quả. Không những phân bố hợp lý đều đặn, hơn nữa còn càng đông người thì loại bom này càng nhiều. Diệp Mặc bắt đầu nổi giận, hèn gì Đông Phương Vĩ lại bị khống chế. Dưới sự phối hợp của thành chủ Lạc Nguyệt và các nơi, muốn gài bẫy quả bom này quả thực rất đơn giản. Lạc Nguyệt chắc chắn phải đổ máu rồi, nhưng những người này ẩn nấp kỹ, nếu Diệp Mặc đã quyết định ra tay thì hắn sẽ không mềm lòng. Từng quả bom một bị Diệp Mặc ném vào trong trang thế giới vàng, Diệp Mặc biết rằng cho dù có bị thiết bị điều khiển từ xa, cũng không cách nào điều khiển tín hiệu vào thế giới vàng của hắn nên hắn rất yên tâm. Vị trí đặt những quả bom này rất lạ, thậm chí là rất kỳ cục, có quả bom ở trong cây, có quả ở trong nước, có quả ở trong đất bùn, thậm chí có quả ở giữa đường của quảng trường. Hoặc là vách quảng trường. Có thể nói nếu như không phải Diệp Mặc mà đổi thành bất cứ một người nào khác, không có vị trí xác thực, thì những quả bom này cũng không có cách nào hoàn toàn rời đi. Không có sự ủng hộ của một thành chủ chủ quản thành phố, thì những quả bom này cũng không cách nào gài được vào. Dựa vào vị trí lắp đặt của những quả bom này, Diệp Mặc biết rằng đây tuyệt đối không phải chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều. Xem ra Đông Phương Hượng đã dòm ngó Lạc Nguyệt từ lâu. Những quả bom này giống như hạt nhân cỡ nhỏ vậy, mỗi quả đều vô cùng đắt giá. Tên Đông Phương Vượng này thật đúng là có tiền mà, nếu mấy quả bom này bị kích nổ thật, có thể nói người chịu tổn thương nhiều nhất chỉ có dân chúng Lạc Nguyệt mà thôi. Hơn nữa, có thể làm ra chất phân hạch từ hình thức bom hẹn giờ, lai lịch quả bom này tuyệt không đơn giản. Diệp Mặc cho rằng, dù Đông Phương Vượng có thông minh thế nào, có bản lĩnh, có tiền đến mấy, cũng không cách nào làm được điều này. Trừ khi là Diệp Tinh. Nhưng Diệp Tinh không thể nào làm chuyện như vậy. Tuy nhiên Diệp Mặc chưa kịp hỏi Diệp Tinh đi đâu, nhưng hắn tin rằng Diệp Tinh sẽ không làm như thế. Từ đó có thể thấy Đông Phương Vượng nhất định có người hợp tác cùng. Hơn nữa người hợp tác với y thật không đơn giản, ít nhất có sức mạnh khoa học kỹ thuật như của Bắc Sa. Với thần thức của Diệp Mặc và tốc độ của hắn kiểm tra tất cả bom trong thành Lạc Nguyệt cũng phải mất nửa ngày. Tổng cộng có 59 quả bom,

nhưng nhìn thấy nhiều tiền bối như thế này vì y mà bị nhốt, y mới hiểu ra bản thân mình tệ thế nào. Diệp Mặc nhìn các lão bằng hữu trước đây đến lạc nguyệt của mình xông xáo, trong lòng không khỏi thổn thức. May mắn hắn đã trở lại, nếu không trở lại sau cùng khi lạc nguyệt lọt vào tay nhà Đông Phương, thì những người này đều sẽ bị giết. Anh Tàng, chị Úc và Hoàng Tư Lệnh nữa. Diệp Mặc tôi có lỗi với mọi người, để cho một nơi như lạc nguyệt xảy ra chuyện như thế này, tôi thực sự rất hổ thẹn. Đây là nhà của chúng ta, mà để cho người khác tiến vào gây bất lợi cho mọi người. Đó là sai lầm của tôi. Diệp Mặc chắp tay xin lỗi từng người, dù nói thế nào những người này cũng đều là những người lập công cho lạc nguyệt trước đây, nhưng lại vì người khác mà bị nhốt vào tù. Hương Nguyệt Hoa lại thổn thức nói, khi Diệu Đồng đi tôi còn tiễn cô ấy, nhưng thật không ngờ cô ấy lại bị nhốt. Diệu Đồng, tôi có lỗi với mọi người. Úc Diệu Đồng vốn đã nản lòng rồi, nhưng bây giờ thấy Diệp Mặc tự mình trở về, hơn nữa còn giáp mặt xin lỗi. Cô biết chuyện này không thể trách Diệp Mặc, chỉ có điều chỉ thì nói bọn họ đều không phải là dân làm chính trị, lý tưởng hơi bị kém. Tàng Giang Nghiêm lại như không có chuyện gì. Chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, bỏ đi. Tôi nghĩ hiện nay Lạc Nguyệt cần chúng ta ổn định lại với tốc độ nhanh nhất. Diệp Mặc gật đầu. Được, mọi người cứ làm tốt chức trách của mình trước. Chờ sau khi Lạc Nguyệt hoàn toàn ổn định, chúng ta lại tiến hành trao đổi chuyện này. Còn nữa, Nguyệt Hoa thành chủ, bây giờ hãy lập tức khôi phục giao thông và liên lạc của Lạc Nguyệt. Diệp Tử Phong cúi đầu đến trước mặt từng người cúi người xin lỗi. Y biết chuyện này chủ yếu là do y mà ra. Nếu không phải y, bất cứ người nào của Đông Phương gia cũng không có cách nào quấy rối Lạc Nguyệt. Sở dĩ y có thể như thế là vì y là em trai của Diệp Mặc, chứ không phải y là vì phó thành chủ. Thi Thu, anh trợ giúp Nguyệt Hoa thành chủ trước, đợi lát nữa chúng ta bàn sau. Diệp Mặc vẫn rất vui mừng khi Thi Thu đến, dù sao Thi Thu cũng là người anh em tốt nhất của hắn. Sau khi Diệp Mặc để cho mọi người ai về chỗ nấy, hắn còn nói một chuyện quan trọng hơn phải làm, dù sao trong lòng hắn muốn biết Khinh Tuyết, Lạc Ảnh đã đi đâu, nhưng hắn cũng biết rằng bản thân hắn phải giải quyết xong chuyện ở Lạc Nguyệt mới có thể làm những chuyện khác. Ôi, tầm hôm nay thì chắc phải dừng đây rồi, mưa rồi mọi người ạ. Mưa rồi, mưa quá, mưa mau rồi, tiếng nó cứ lộp bộp ấy. Đấy đấy, mọi người có nghe thấy tiếng không? Đấy đấy, tiếng mưa, nhà mình mái tôn mà, tiếng mưa nó cứ lộp bộp. Mưa này thì mình không làm được, thôi lát nữa thì mình cố gắng đợi nó ok hơn thì mình thu nhá. Rất xin lỗi mọi người vì cái sự bất tiện này. Hả? Giờ thì thôi, mình xin phép được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Để nó bớt mưa thì mình sẽ thu âm, mình phát. Nhưng mà nó mưa, Trang ơi. Nó đang mưa, bạn nghe thấy không? Nó lộp bộp ấy. Đấy đấy, cái tiếng nó lộp bộp ấy. Nghe nó đau tai lắm. Nó đang mưa mau, lát nó mưa to lắm, nó kêu to lắm, ẩm ấy. Thì thôi, lát nữa mình nhờ thu, mình chuyện mình phát lên vậy, chứ mưa này thì không ấy. Để mình thu lên xong mình phát lên vậy. Lát nữa ngớt mưa mình tranh thủ, nhá. Xin lỗi bạn nhé. Bây giờ thì thôi, ok, xin chào. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong cái tập sau. Bye bye.